Võ phá thiên hạ, chương 8, mất hứng mà về. Góc truyện audio.com. Lý Khiếu Thiên luyện chế thành công từng đạo phù, lòng tin tăng mạnh, lần này từ trong trí nhớ chọn lựa một cái phức tạp công kích ký hiệu. Cũng không phải là cơ sở trận phù, đạo này trận phù hiển nhiên liền khó khăn nhiều. Lý Khiếu Thiên dùng sức cả người khí lực mới đưa đạo này trận phù hoàn thành. Ở rơi phù lúc thất bại, hình như phù này giấy tính chất quá kém, căn bản không cách nào dung nạp cường đại như vậy trận phù. Lý Khiếu Thiên không thể làm gì khác hơn là tìm mấy người dưới so sánh giản đơn một chút trận phù một vừa rơi xuống đi. Lại bị hủy một đạo lá bùa, cuối cùng thành công vẽ ra ba đạo đạo phù. Bất quá thoạt nhìn thật là vô cùng thê thảm a, đạo kia trọng lực phù thượng hiện đầy cháy vết tích. Đen thui, cái khác lưỡng đạo tuy rằng đều chỉ có một ký hiệu. Có thể là bởi vì cái này một cái ký hiệu làm hàm năng lượng thật lớn. Đều nhanh muốn tứ phân ngũ liệt, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cũng là từng đạo phù nha. Lý Khiếu Thiên gọi tới Chu Nhỏ đến. Chu Nhỏ đến nhìn ác tâm ba kéo ba chương đạo phù. Hé mồm nói, ta thân ca nha, ngươi xác định ngươi vẽ đạo phù có thể bán tiền. Bao bánh mì loại lớn cũng không ai dùng. Ta đi, ngươi biết cái gì kêu nội hàm không? Đạo phù là tối trọng yếu là công hiệu, cũng không phải dùng để khoe khoang. Lý Khiếu Thiên đối với mình thành quả thập phần ưa thích. Lập tức để Chu Nhỏ đến ngậm miệng. Bây giờ là lo lắng cái này ba chương đạo phù nguồn tiêu thụ lúc. Tuy rằng Lý Khiếu Thiên cùng Chu Nhỏ đến đang ở trận Pháp Sư Công Hội. Nhưng cũng chính vì vậy mới không thể ở trận Pháp Sư Công sẽ bán ra. Bởi vì nơi này người đều biết Lý Khiếu Thiên, căn bản không ai tin tưởng hắn có thể họa đạo phù. Lại nói Chu quản sự biết mình làm cái này không làm việc cho giỏi. Nói không chừng sẽ cuốn gói rời đi. Chính là, Chu quản sự cái tên kia ta xem cũng không phải người tốt lành gì. Chúng ta còn là ngẫm lại biện pháp khác à hát. Chu Nhỏ đến tức giận nói, Lý Khiếu Thiên thoáng vừa nghĩ, có, thừa dịp thiên không hắc, Lý Khiếu Thiên mang theo Chu Nhỏ đến đi tới Vạn Bảo Các. Lúc đầu chính là ở chỗ này mua lá bùa tài liệu. Không biết vẽ xong đạo phù bọn họ có thu hay không? Hai vị, công tử, các ngươi nếu muốn mua cái gì? Lý Khiếu Thiên vừa nhìn, còn là lần trước tới đón đợi mình cái tiểu cô nương kia. Ngươi còn có nhớ hay không ta? Ta lần trước cùng ngươi mua qua lá bùa tài liệu. Ngạch, ta muốn hỏi một chút. Các ngươi nếu bán đạo phù tài liệu, vậy các ngươi có thu hay không vẽ xong đạo phù đây? Lý Khiếu Thiên một bên bộ gần như một bên hỏi trước mắt cái này thanh thuần muội tử. Chu Nhỏ đến lần đầu tiên tới Vạn Bảo Các, vừa vào cửa đã bị các loại yết giá hù dọa tiểu. Lúc này đi theo Lý Khiếu Thiên phía sau chân tay co cóng. Một thân không được tự nhiên, bản muốn đi ra ngoài chờ Lý Khiếu Thiên, đột nhiên thấy cái này xinh đẹp người phục vụ, hai con người đều thiếu chút nữa té xuống tới. Chu Nhỏ đến cái bộ dáng này bị cô em gái này tự thấy. Cười khúc khích, trả lời Lý Khiếu Thiên đạo, đương nhiên nhớ kỹ, ngày đó ngươi vẫn cùng Gia Mây quận chủ trong tay mua 6 chương đạo phù. Chúng ta đều rất bội phục bản lĩnh của ngươi, về phần vẽ xong đạo phù chúng ta cũng thu, bất quá cần trước cho chúng ta trong điếm trận Pháp Sư định giá. Xinh đẹp muội tử nói xong cũng đem Lý Khiếu Thiên cùng Chu Nhỏ đến mang vào Vạn Bảo Các phía sau. Cùng một vị lão giả nói rõ tình huống sau liền lui đi ra. Lúc gần đi Lý Khiếu Thiên nói một tiếng đa tạ, ha ha, nếu như lần sau có cần cũng có thể tìm ta. Ta là Tiểu Như, nguyên lai cái này xinh đẹp muội tử kêu Tiểu Như. Tiểu Như nói xong liền đi ra ngoài. Chu Nhỏ đến giữ lại nước bọt, một mực xem Tiểu Như đi ra ngoài mới tỉnh hồn lại. Ta thân ca, ngươi lại có thể nhận thức như thế thủy linh muội tử. Ngươi mị lực ghê gớm thật, khi nào giới thiệu cho ta một chút. Khái khái, hai người các ngươi tiểu quỷ, lão phu rất bận rộn. Các ngươi đến cùng ra không ra bán đạo phù, vừa mới cùng Tiểu Như giao nói qua lão già có chút không vui. Trong lòng âm thầm trách cứ Tiểu Như thế nào mang đến hai người con trai. bọn họ thật sự có đạo phù sao? Lý Khiếu Thiên lễ phép đem ba chương đạo phù đưa tới. Trận pháp sư ra ra, làm phiền ngươi cho ta đạo phù định cái giá cả a hát. Lão giả nhận lấy vừa nhìn, lập tức liền đem mày nhăn lại tới. Cái này, các ngươi chính là bán cái này ba chương đạo phù, chính là trận pháp học đồ cũng so các ngươi làm đẹp a hát. Ngươi nhìn một cái này chương đều bị trận phù cháy thành một khối miếng vải đen. Ngay cả rơi xuống vài đạo trận phù cũng không nhìn ra được. Đang nhìn xem hai cái này, ta ngay cả nhận thức cũng không nhận ra, mau trở về đi thôi. Lão già tiện tay đã đem ba đạo đạo phù ném trả lại cho Lý Khiếu Thiên. Trận pháp sư ra ra, lời không thể nói như vậy, ngươi ngay cả giám định cũng không cần. Cũng quá không chuyên nghiệp a hát, Lý Khiếu Thiên nhịn xuống tức giận. Theo Lý cố gắng, giám định, tốt lắm, một đạo phù 10 lượng bạc, 10 lượng bạc, 10 lượng bạc giá trị ngàn mao tiền đồng. Cái này ở bình thường thế nhưng Lý Khiếu Thiên ước chừng 3 tháng sinh hoạt phí. Vậy ngươi có thể gây ra từng đạo phù thử xem, ta không lấy tiền, Lý Khiếu Thiên ra cái chủ ý, lão giả nghe vậy cười ha ha. Hai tử, đạo phù loại vật này làm sao có thể tùy tiện gây ra? Vì thiện làm hỏng vạn bảo các một món khác ngươi có thể thường nổi sao? Nói thật cho ngươi biết, chỉ dựa vào ngươi cái này đạo phù tài liệu chỉ bán không hơn giá. Đi nhanh đi, ngươi, Lý Khiếu Thiên chính phải tiếp tục cải cọ, lại bị chu nhỏ đến lôi ra vạn bảo các, thân ca a ta khác mất mặt đi không? Người ta là nhất giai trận pháp sư, nói không thu có thể làm sao? Ta còn biết một chỗ. Chúng ta đi bên kia xem một chút đi, đi thật xa, cuối cùng đã tới chu nhỏ đến nói địa phương, là một cái đen nhánh hẻm nhỏ, tạo đến rất nhiều quầy hàng, mỗi một cái quầy hàng thượng đều lộ vẻ một ngọn đèn nhỏ. Sáng liền biểu hiện kỳ còn đang doanh nghiệp, nhỏ đến, đây là cái gì địa phương quỷ quái, Lý Khiếu Thiên không khỏi nhíu mày một cái, nơi nào không biết nơi này chính là chợ đêm. Như loại địa phương này căn bản mua không hơn giá, chu nhỏ đến vào chợ đêm, trước mắt sáng ngời, ở vạn bảo các câu nệ hình dạng hễ quét là sạch. Xanh long hoạt hổ, xem ra trước đây không ít tới đào đồ vật, Lý ca, ta cũng đừng ngại cái này ngại kia, thử treo đi ra ngoài bán một chút xem, có thể trở về bản ngã liền thiên ân vạn tạ, ai lần đầu tiên không cái thất thủ, lần sau vẽ tiếp phù thì có kinh nghiệm. Nguyên lai chu nhỏ đến làm Lý Khiếu Thiên đem phù họa hư thối. Lý Khiếu Thiên thiếu chút nữa bị thức xóa liễu khí, thẳng mắng chu nhỏ đến không nhìn được hàng. Đây chính là đại năng trong trí nhớ trận phù. Há là cái này phàm phu tục tử có thể hiểu. Chu rất nhỏ mọn mau liền lôi kéo Lý Khiếu Thiên đi tới trước một gian hàng. Chỉ thấy cái này sạp nhỏ cũng có một rộng thoáng tên. Ước bảo các, ta thường xuyên đến ở đây đào đồ vật, lão bản người không sai. Chu Tiểu Thiên nói xong cũng thấy một bên một cái phệ trung niên nam nhân cầm một thanh quạt hương bồ chậm rãi đã đi tới. Một tay dùng răng thẻ xỉa răng, mua, bán, Lý Khiếu Thiên nghĩ cái này chủ sạp ánh mắt của cực kỳ giống mới tới đô thành vì mình chỉ đường cái kia người bán hàng rong. Đều là trong mắt khinh thường. Bất quá mình từ đầu đến chân chưa từng một dạng vật đáng tiền. Cũng trách không được người ta không phản ứng mình. Chu nhỏ đến vội vã lấy lòng nói. Bán ba chương đạo phù. Nói xong từ vẻ mặt không tình nguyện Lý Khiếu Thiên trong lòng lấy ra ba đạo đạo phù cung kính đẩy tới. Một đạo 4 lượng, bán liền đăng ký. Chủ sạp tiện tay ném ra cái phiếm hoàng vờ tới. 4 lượng, Lý Khiếu Thiên còn muốn nói gì? Lại bị chu nhỏ đến kéo. Thân ca a, 4 lượng liền 4 lượng a hát, tổng so bán không ra cường. Giao ra ba đạo đạo phù sau, căn cứ chợ đêm quy định phải đưa ra chứng minh thân phận đồ vật. Lần này lại khó khăn phá hủy Lý Khiếu Thiên cùng chu nhỏ đến. Hai người bọn họ đều là từ địa phương khác tới, cũng không có bản địa thân phận. Mà kia trương Lý gia đề cử tin sớm bảo Lý Khiếu Thiên không biết ném tới kia giữa nhà vệ sinh trong. Lý Khiếu Thiên ở trên người sờ soạng nửa ngày, đột nhiên tay áo trong một vật gây nên Lý Khiếu Thiên chú ý của. Nguyên lai là Chu nhỏ đến mượn tới kia chương 8 huyền học phủ giấy thông hành. Sau cùng gắn Chu lớn đến danh hào mới coi như là treo đi ra. Về phần tiền khoản còn phải một cái nguyệt sau này bán đi khả năng tiền trả. Nếu như bán không xong còn phải ngược giao mướn vị phí. Ai, thật mất hứng, Lý Khiếu Thiên cùng Chu nhỏ đến trở về trận Pháp Sư Công Hội. Đều một bộ mất hứng mà về hình dạng. Đạo khác, Chu Tiểu phải đi về ngủ. Lý Khiếu Thiên tiếp tục trở lại tu luyện công pháp. Cái này nửa ngày bôn ba khiến Lý Khiếu Thiên giao đấu phủ cũng nữa không để được nửa điểm hứng thú. Không thể làm gì khác hơn là đem lực chú ý chuyển rời đến tu luyện bá thiên luyện thể bí quyết thượng. Lý Khiếu Thiên ngồi xếp bằng, đã nhiều ngày tu luyện kéo xuống không ít, mấy ngày trước đây lại tao ngộ rồi đồng mưa phong, cho Lý Khiếu Thiên rất lớn áp lực, bá thiên luyện thể bí quyết một khi bị Lý Khiếu Thiên vận chuyển. Một loại lanh lảnh cảm nhận sâu sắc liền trải rộng toàn thân. Kích thích đến mỗi một chỗ bắp thịt của không được rung động. Vô số huyền khí làm dịu thân thể. Cái này huyền khí từ quanh thân lỗ chân lông không ngừng dũng mãnh vào. Có thể dùng rung động bắp thịt của càng phát cường tráng dâng lên. Theo tu luyện dần dần tiến nhập trạng thái. Lý Khiếu Thiên cảm giác hình như mò lấy một tầng bình chướng. Loại cảm giác này ở mấy năm trước đột phá cấp thứ nhất lúc từng có. Thật thần kỳ công pháp, tu luyện nửa tháng sẽ đột phá, bất quá đột phá cần đại lượng huyền khí làm căn cơ. Xem ra từ bay cho ta tặng một dạng thứ tốt, Lý Khiếu Thiên đem băng tinh thảo lấy ra, một ngụm nuốt vào một nửa, một cổ cuồng bạo huyền khí nhất thời dong tiến Lý Khiếu Thiên từng tế bào ở giữa. Cơ thể hình như đang điên cuồng rung động. Toàn thân đều là một trận đau nhức, cái này cảm giác khiến Lý Khiếu Thiên thối không kịp đề phòng. Trước đây đột phá lúc là không có loại cảm giác này. Bá thiên luyện thể, bá giả phải thừa thụ hắn người không thể thừa thụ đau. Cái này đau nhẫn không đi qua liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhẫn đi qua liền có thể thu được thiên đại chỗ tốt. Thân thể cường độ tối thiểu có thể tăng lên gấp đôi. Đồng mưa phong, hắn quá mạnh mẽ, ta, Lý Khiếu Thiên, Lý Khiếu Thiên bị cái này thống khổ to lớn làm thần trí đều nhanh không rõ lắm. Thế nhưng hắn lại quyết không thể rồi ngã xuống, bởi vì Lý Khiếu trời biết, đồng nhà cùng Lý gia là sớm muộn gì sẽ có một ngày quyết liệt. Mà đồng mưa phong thứ nhất sẽ không bỏ qua chính là mình. Lý Khiếu Thiên cắn chặt môi dưới. Chảy hạ một đạo chói mắt tiên huyết, sông A trong cơ thể huyền khí điên cuồng đánh thẳng vào đan điền. Lý Khiếu Thiên bằng vào cứng cỏi nghị lực cùng khổng lồ hồn lực. Đem cái này đau nhức sinh sôi ép xuống, cái này mới khôi phục một điểm thần trí. Oanh, Lý Khiếu Thiên trên người nhấp nhoáng một đạo kim quang, chính thức bước vào khai nguyên cảnh ba giai. Thứ tốt, con có nửa nhánh, không biết có thể hay không lại đột phá nhất giai. Lý Khiếu Thiên hoãn quá thần lai, câu nói đầu tiên là tán thán băng tinh thảo kỳ diệu. Yêu yêu đọc sách, ucansu.com, kế tiếp Lý Khiếu Thiên lại bắt đầu mình mỗi ngày kiên trì tu luyện. Mà Chu nhỏ đến mỗi ngày đều đi chợ đêm thượng đi một vòng. Nhìn mình vốn ban đầu thu hồi lại nhiều ít, lại luôn luôn ủ rũ cúi đầu trở về. Ngày thứ ba, chợ đêm ức bảo các, một vị một thân trang phục. Thắt lưng treo bảo kiếm người trẻ tuổi ở đào đến cái gì? Lão bản, đây là vật gì? Đạo phù a, ngươi chưa thấy qua sao? Chủ sạp quạt đại quạt hương bồ thuận miệng đáp. Đây là đạo phù, không phải là người trẻ tuổi không nhận ra. Thế nhưng cái này bán bộ dạng quá kém a hát. Thiệt hay giả, bao nhiêu tiền một chương? Người trẻ tuổi vuốt Lý Khiếu Thiên vẽ phòng ngự đạo phù. Dò hỏi, 4 lượng. Về phần thật giả ta cũng không biết, dù sao cũng không nhiều quý, mua một chương mang theo, vạn nhất dùng được ngươi liền kiếm lớn, chủ sạp không được du thuyết người trẻ tuổi, 4 lượng quả thực không mắc, ngươi đi xem vạn bảo các trong những thứ kia chứ danh trận pháp sư vẽ đạo phù kia một chương không giá trị hơn 10 lượng. Thậm chí mấy kim, chính là đẳng cấp thấp một chút cũng muốn trăm lượng trên dưới a, thế nhưng người trẻ tuổi này vừa tiền nhiệm thái tử hộ vệ, bổng lộc còn không có phát hạ tới, đỉnh đầu quả thực chặt, nhưng làm đã biết đi nói không tốt ngày nào đó liền đụng phải sinh tử đánh giết. Nhiều từng đạo phù liền nhiều một cái bảo mệnh phù, thời cuộc dung chuyển, đáng giá thử một lần, ta mua, cách chương.